Chương 66, cùng cái hầu tử thuộc tính cá trạch giống như chủ yếu hơn chính là, thân thể nàng các hạng cảm giác, giống như QNZ càng ngày càng bén nhạy. Thậm chí nàng đều có thể dùng mắt thường bắt được thân thể của mình biến hóa, cùng hắn người thân thể biến hóa. Lại, toàn bộ sơn lâm, hoa thảo cây cối, dốc đứng vách núi, đều có thể bị nàng nhìn một cái không sót gì không nói, càng có thể nhìn thấy bọn chúng bừng bừng phấn chấn sinh cơ. Ban sơ thời điểm, nàng chỉ có thể bắt được những cái kia sinh cơ sinh ra khí lưu, mà bây giờ thực vật sinh cơ, theo cành lá đến sợi rễ, bao quát bọn chúng nội bộ các dạng đường vân cùng lưu động vết tích, nàng đều xem nhất thanh nhị sở. Cho nên càng thêm hữu hiệu cùng nhanh gọn xem đến khác biệt sinh vật nhược điểm, từ đó nhất cử cầm xuống cái loại cảm giác này rất là huyền diệu, giống như là đi vào một cái thế giới khác đồng dạng, làm nàng sinh ra vô hạn tìm kiếm dục vọng. Tựa như lúc này, nàng phủ phục tại một chỗ thanh thúy tươi tốt vách núi dốc đứng chỗ, như là thạch sùng đồng dạng bò ở nơi đó, tinh tĩnh cảm thụ được thực vật sinh cơ, cùng bọn chúng hô hấp tần suất, sau đó biến đổi chính mình hô hấp tần suất, đem thân thể cơ năng điều phối đến cùng thực vật đồng dạng tần suất, chậm rãi chập trùng, đến cuối cùng triệt để cùng chúng nó hòa làm một thể. Trước mắt thoảng qua vô số bước chân, bên tai nghe được vô số thanh âm, gần gần xa xa, cao thấp chập trùng. Thảo tiểu tử kia đến cùng giấu đi nơi nào, núi này đầu đều bị chúng ta lật cả đáy lên trời, thế nào còn tìm không thấy tiểu tử kia, sẽ không là sớm liền chạy a? Không có khả năng, đầu nhi bọn họ đều đang thao luyện trong tràng trông coi đâu, nếu là hắn trốn đi, khẳng định sẽ bị phát hiện, đầu nhi QNZ sẽ thông báo cho chúng ta kết thúc. Vậy kỳ quái, tiểu tử kia chui cái nào xó xỉnh trong đi, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có, này quá không khoa học đi, hiện tại trải qua bao lâu, 4 giờ 10 phút, cho nên tiểu tử này xem như phá lão bạch mới nhất ẩn nấp ghi chép thật hay giả, tiểu tử này thực tình là muốn lên trời ạ, sách quả thực không cho chúng ta lưu một chút đường sống, thực tình là người so với người làm người ta tức chết. Tốt tốt thì thầm thanh âm tới tới lui lui truyền lại vào Sở Quân cô trong lỗ thai, nàng khỏe môi hơi gấp, xanh nhạt đầu ngón tay khuấy động lấy thủ hạ thảo nhỏ, nhàn nhã đều nghĩ nhắm mắt dưỡng thần. Nô, đám chìm trong thiên nhiên trong lồng ngực, bị thuần túy thiên địa khí hơi thở quay chung quanh tràn đầy, cảm giác kia thực tình là không có gì sánh kịp mỹ diệu. Người đâu còn không tìm được vô tuyến trong thai nghe truyền đến Trầm Trường Lâm ghét bỏ vạn phần thanh âm. Tốt xấu các ngươi cũng là lão binh, so với người ta sớm luyện mấy cái năm tháng, làm sao sửng sốt bị người ta lại vượt qua, đều đi qua 4 giờ các ngươi vẫn còn muốn tìm tới khi nào, không phải A Đầu Nhi, tiểu tử kia quá biết tần dấu, chúng ta mấy cái dùng thảm thức lục soát, đều đem mảnh này nhi đỉnh núi cho lật cả đáy lên trời, sửng sốt không thấy người, chúng ta có thể có biện pháp nào a? Bọn họ QNZ rất tuyệt vọng, có được hay không, nhiều lần chịu đả kích, bọn họ kia cường hãn lòng tự trọng đã vỡ thành bã đậu, thế nhưng là có thế làm sao đâu, kéo lại kéo không được, tiểu tử kia hoàn toàn không sợ khổ không sợ mệt, xa luân chiến đối với hắn căn bản vô dụng, bắt QNZ bắt không, cùng cái hầu tử thuộc tính cá trạch luồn lên nhảy xuống trượt sờ không được, chủ yếu nhất là tờ mở còn không đánh lại a, ngã bọn họ thay phi lên, đổi lờ ý khí lên, người ta hoàn toàn cũng có thế chịu đựng được không nói, cuối cùng còn đem chính bọn hà nở cho mệt gần chết, lại bị đánh ngã trên đất, người nói, bọn họ còn có thể làm gì, còn có thể làm gì a, mẹ chứng bị nhà mình đầu nhi vạn phần ghét bỏ mấy con lao binh, ủy khuất lại phẫn hận, bất đắc dĩ lại biệt khuất.